Tu La Vũ Thần, chương 1388, chương 1391 toàn bộ khai báo. Góc truyện audio.com, đích sắc cùng với trước bất đồng, thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên tiến bộ lớn như vậy, ngươi nha đầu kia thật đúng là không đơn giản kia. Sở Phong cười nhạt một tiếng, từ lúc nhìn thấy Tư Mã Dĩnh thời gian, hắn liền đã phát hiện Tư Mã Dĩnh đã phát sinh biến hóa, mà hắn cũng là phát ra từ nội tâm thay Tư Mã Dĩnh cảm thấy vui vẻ. Sở Phong sẽ để ý địch nhân mạnh hơn chính mình, bởi vì kia gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn không ở ý bằng hữu mạnh hơn hắn, trái lại vì thế vui vẻ. Đây là Sở Phong, đây là tình bằng hữu chân chính quan tâm một người, chỉ biết hy vọng hắn càng được tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn không tốt hoặc đi đố kỵ hắn tốt hơn chính mình. Nơi nào ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể cũng không phải là tự thân thiên phú, mà là dựa vào một tòa trận pháp. Được đến Sở Phong khích lệ sau, Tư Mã Dĩnh cũng là có chút ngượng ngùng, thế là thẳng thắn nói. Trận pháp gì, nghe được này lời nói, Sở Phong rất là hiếu kỳ. Phi thường lợi hại trận pháp gọi là phá kiền thành hoàng trận. Tư Mã Dĩnh ngọt ngọt cười, sau đó liền giảng bản thân tiến nhập phá kiền thành hoàng trận cùng với vì sao tiến nhập phá kiền thành hoàng trận sự tình toàn bộ cùng Sở Phong nói một lần. Còn tuổi nhỏ, liền trở thành hoàng bảo giới linh sư, nàng kia thật đúng là không đơn giản, như vậy nàng lúc nào còn có thể lại tới này chỗ. Khiêu chiến ngươi, biết được được kêu là làm tiểu mỹ nữ tử, lấy tinh xảo kết giới chi thuật chiến bại giới sư liên minh sở hữu thiên tài sự tình sau, Sở Phong cũng là bội cảm giật mình. Suy cho cùng, hắn hôm nay kết giới chi thuật đã phi thường lợi hại, nhưng vẫn là lưu lại tại kim bảo giới linh sư giai đoạn. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một vị trẻ tuổi như vậy hoàng bảo giới linh sư, này tự nhiên đưa tới Sở Phong chú ý, Sở Phong cũng rất muốn biết một chút về, đến tột cùng là như thế nào nữ tử, lại sẽ mạnh như thế. Nhanh tính một lần thời gian ngày sau, cũng chính là trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng không thất ước ta tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Tư Mã Dĩnh nói, vậy dạng này xem ra, Miêu tiền bối dẫn ta tới này, theo lời sự tình, liền là chuyện này. Sở Phong chợt nhớ tới, trước Miêu Nhân Long mời hắn tới nơi này, nói là ngày gần đây giới sư liên minh có chuyện xảy ra sinh cho nên mới mời Sở Phong đến đây làm khách. Mà lúc đó Sở Phong tới này, chủ yếu là vì thấy Tư Mã Dĩnh, cho nên đối với Miêu Nhân Long theo như lời việc. Cũng không có hứng thú, cũng liền chưa từng hỏi đến tột cùng là chuyện gì muốn phát sinh. Mà bây giờ Sở Phong cảm thấy, Miêu Nhân Long theo như lời việc rất khả năng chính là này sự tình. Miêu gia gia đi trước ấn phong cổ thôn, cũng là vì hướng ấn phong cổ thôn, thỉnh giáo một loại ấn phong trận pháp tốt truyền thụ cho Lâm sư huynh cùng Phó sư huynh, để cho bọn họ cùng nàng kia tỉ thí thời gian sử dụng, suy cho cùng lúc này đây, chúng ta không thể lại bại. Tư Mã Dĩnh nói, lời ngươi nói hai vị sư huynh, chẳng lẽ đã thông qua kia phá kiền thành hoàng trận, trở thành hoàng bào giới linh sư? Sở Phong đã biết phá kiền thành hoàng trận diệu dụng, không khỏi tò mò hỏi. Này lần tiến nhập phá kiền thành hoàng trận cùng sở hữu 10 người, nhưng là thành công trở thành hoàng bảo giới linh sư, chỉ có 2 người bọn họ, bất quá, này đã đầy đủ, suy. Cho cùng ta giới sư trong liên minh, mạnh nhất 2 cái tiểu bối, chính là bọn họ 2 cái. Nhắc tới 2 người này, Tư Mã Dĩnh ngược lại đối với bọn họ rất có lòng tin. Một cái đi ra 2 vị hoàng bảo giới linh sư, này trận pháp thật đúng là lợi hại tấm tắc nếu như ta cũng có thể đi vào thử xem tốt biết bao nhiêu. Sở Phong lấy đùa giỡn giọng nói, người nếu như gia nhập ta giới sư liên minh, không làm được lúc này đây có thể tiến vào bên trong đây, ai cho ngươi không gia nhập. Tư Mã Dĩnh nói, ai, sớm biết rằng có loại chuyện tốt này, lúc trước ta liền gia nhập. Sở Phong vẫn là đùa giỡn nói, người nhà chỉ biết đùa giỡn, đợi được thực sự muốn ngươi gia nhập thời gian, ngươi liền lại cự tuyệt. Tư Mã Dĩnh nhìn ra, Sở Phong là đang nói đùa, có chút tức giận bĩu môi, suy cho cùng nàng là như vậy hy vọng, Sở Phong có thể gia nhập giới. Sư liên minh, đừng nóng giận mà, ngày sau nếu là có cơ hội, có lẽ ta sẽ gia nhập. Thấy Tư Mã Dĩnh có chút không vui, Sở Phong lập tức cười trấn an. Thực sự, nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh tư tưởng quả nhiên có chuyển biến tốt. Đương nhiên là thực sự, Sở Phong gật đầu, bất quá rất nhanh còn nói thêm, bất quá cũng phải nhìn tình huống, được rồi, bất quá cho dù ngươi ngày sau gia nhập cơ hội cũng đã bỏ lỡ, phá kiền thành hoàng trận tiêu hao tài nguyên quá lớn, này lần mở ra, minh chủ đại nhân cùng Miêu gia gia, đối với bởi vì thôi động này phá kiền thành hoàng trận mà tổn hao nguyên khí, ngay cả bọn họ theo giới sư thánh hội bên trong, mời tới 2 vị đại nhân, cũng đều tổn hao một chút nguyên khí, theo ta thấy, trừ phi là có tình huống đặc biệt bằng không này phá kiền thành hoàng trận, sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại mở ra, Tư Mã Dĩnh làm như thay Sở Phong cảm thấy tiếc nuối một loại nói, có chút ủ rũ. Hà, đừng như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng chăm chú a, huống chi cho dù ta bước chân vào phá kiền thành hoàng trận cũng chưa chắc có thể trở thành hoàng bảo giới linh sư, mà nói đi nói lại thì cho dù không có này phá kiền thành hoàng trận ta ngày sau cũng chưa chắc thì sẽ không thể trở thành hoàng bảo giới linh sư, cái này nhìn bầu trời phân cũng xem duyên phận. Bất quá ta có dự cảm ta ngươi đều sẽ trở thành hoàng bảo giới linh sư. Sở Phong vừa cười vừa nói. Người nhà chỉ biết ba hoa, được rồi, lần này tới nơi này, thật là vì xem ta sao. Từ Mã Dĩnh một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, làm như có thể nhìn thấu Sở Phong là hay không nói dối. Dĩ nhiên, ta tới nơi này chính là vì tìm ngươi, đồng thời ta là có chuyện. Khẩn yếu muốn cùng ngươi nói. Sở Phong nói, chuyện gì, Từ Mã Dĩnh rất là tò mò hỏi. Mà sau đó, Sở Phong cũng không bộ dạng giấu giếm, đem ấn phong cổ thôn tao ngộ cùng với Hàn Hạ Lai sự tình, như thực chất mà lại cặn kẽ đối với Tư Mã Dĩnh giảng thuật một phen. Sở Pê Hong, ngươi nói là sự thật, thông qua khi ấn phong cổ thôn trận pháp, có thể tìm được Hàn Hạ Lai ở nơi nào? Quả nhiên, nghe được này sự tình sau Tư Mã Dĩnh tư tưởng nhất thời trở nên kích động. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, suy cho cùng nàng cùng Hàn Hạ Lai có lớn như vậy cừu hận, chỉ sợ cũng liền nằm mơ, nàng cũng ở đây nghĩ muốn giết Hàn Hạ Lai. Mã tiền bối nói như vậy, còn kia trận pháp là có hay không có đủ lực lượng như vậy ta cũng không có thể khẳng định, bất quá ta cảm thấy, như thế có thể thử một lần, nhưng là đầu tiên còn là muốn xác định kia trộm đi ấn phong Hàn băng người, rốt cuộc là có phải hay không Hàn Hạ Lai, mà trước đó còn muốn tìm được dính nhuộm Hàn Hạ Lai khí thức vật phẩm mới được. Sở Phong nói, cái này đâu có, Hàn Hạ Lai tại giới sư liên minh đợi lâu như vậy, hắn chạm qua gì đó thực sự nhiều lắm, dính nhuộm khí thức khẳng định cũng không thiếu, nhưng là Hàn Hạ Lai thực lực rất mạnh, đồng thời vô cùng giàu hoạt, ta sợ ấn phong cổ thôn Mã thôn trưởng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chuyện này còn là muốn nói cho Miêu Gia Gia, nếu như hắn có thể tự mình xuất thủ kia đem làm ít công to, chỉ cần tìm được hắn, Hàn Hạ Lai liền chắc chắn phải chết. Từ Mã Dĩnh nói, như vậy rất tốt. Sở Phong gật đầu, Miêu Nhân Long thực lực cường đại, nếu là hắn có thể ra trận, Hàn Hạ Lai tự nhiên không đường có thể trốn. Việc này, không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi tìm Miêu Gia Gia. Từ Mã Dĩnh khẩn cấp lôi kéo Sở Phong liền chạy ra ngoài, đi về phía Miêu Nhân Long báo cáo này sự tình. Cách chương.